Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 ngươi thật lợi hại a. Mù Thanh Thiển đi đến người nọ trước mặt, mỉm cười trấn an hắn khẩn trương cảm xúc, thả lòng, ta hiện tại liền vì ngươi trị liệu. Không có việc gì, trên tay nàng nhiều ra một tầng đạm lục sắc ánh huỳnh quang. Đặt ở thiếu niên bị thương cánh tay thượng, lục quang hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào đối phương bị thương cánh tay. Còn ở điên cuồng tuôn ra không ngừng máu tươi lập tức ngừng. Liền băng vải cũng không sử dụng, miệng vết thương liền dần dần khép lại, vì thiếu niên chữa khỏi thương. Ngay sau đó ma thú tập kích lại làm hai gã tôi thể sư cùng ba gã linh thực sư bị thương. Có một người thậm chí bị ma thú một chảo đem bụng thọc một cái động. A, hắn thống khổ sợ hãi kêu to vài tiếng. Sau đó đồi bại nằm trên mặt đất, sinh lợi bắt đầu mỏng manh lên. Ta có phải hay không muốn chết? Ngu Thanh Thiển thấy thế nhăn nhăn mày. Nàng quay đầu đối đang ở luống cuống tay chân vì một người bị thương linh thực sư trị liệu Doãn. Minh nói, ngươi không cần hoảng loạn, đem lập khế ước linh thực triệu hoán mượn nó năng lực cùng nhau vì người bệnh trị liệu. Ta đi cứu trị người nọ, hảo. Doãn Minh thấy Ngô Thanh Thiển vững vàng bình tĩnh, vốn dĩ hoảng loạn không thôi cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Ngô Thanh Thiển một nữ hài tử đều có thể lâm nguy không sợ làm được. Hắn cũng muốn nỗ lực, trong khoảnh khắc một đóa màu nguyệt bạch đóa hoa bị Doãn Minh triệu hồi ra tới. Ninh thần hoa tản mát ra từng vòng ánh sáng nhu hòa thêm vào hắn trị liệu. Ngô Thanh Thiển tắc bước nhanh đi đến tên kia bụng bị bắt một cái lỗ thủng nhân thân biên ngồi xổm xuống, mang theo lục quang tay xoa hắn bụng miệng vết thương, một bên thanh âm mềm nhẹ nói, không cần sợ hãi. Người sẽ không chết. Người nọ cảm nhận được một cổ ôn lương dòng khí quanh quẩn ở hắn trên bụng. Phía trước kia làm hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Trong bụng vẫn luôn ra bên ngoài mạo hiểm huyết cũng nhanh chóng ngừng. Hắn như là thấy được hy vọng giống nhau nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Khát cầu nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ta còn không muốn chết, yên tâm đi. Ta nhất định có thể cứu ngươi, Ngô Thanh Thiển thanh âm ôn hòa. Như là mang theo nào đó ma lực, làm người nọ căng chặt thân mình lơi lỏng xuống dưới. Cảm ơn ngươi, Ngô Thanh Thiển không ngừng đem mộc hệ trị liệu dị năng hỗn hợp trị liệu hệ linh thực sư lực lượng. Đưa vào đến đối phương trong thân thể, nàng phía sau lưng một đóa kiều diệm ướt át màu đỏ tươi đóa hoa theo gió lắc lư. Yêu dã vạn phần, bị thương người trên bụng miệng vết thương khép lại rất nhiều. Nàng không nghĩ đem mộc hệ dị có thể bại lộ, bởi vậy không sai biệt lắm liền thu tay, lấy băng gạc đem đối phương miệng vết thương băng bó lên. Mà cách đó không xa chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Lấy hỏa ly nhược cùng một khắc danh tôi thể sư cầm đầu công kích dần dần chiếm cứ thượng phong. Tạ Thư cùng Mộ Dung Thanh thỉnh thoảng đối mấy chỉ ma thú tiến hành rồi tinh thần công kích. Những người khác cũng nỗ lực dây dưa. Từng con ma thú tùy theo ngã xuống. Bị thương người cũng dần dần tăng nhiều. Đường cuối cùng một con ma thú bị hỏa ly nhược băng tiễn bắn chết ngã vào vũng máu chung khi. Một đội người trước hết phản ứng không phải hoan hô mà là hư thoát. Không ít người chân mềm nương tay bò ngồi dưới đất thở gấp đại khí. Còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Ngô Thanh Thiển cùng Doãn Minh nhanh chóng cứu trị bị thương người. Thế cục thực mau ổn định xuống dưới. Chúng ta thắng, sau một lúc lâu mới có một người phản ứng lại đây kích động nói. Đúng vậy, chúng ta thắng, những người khác cũng sôi nổi kích động lên, bất quá còn mang theo nghĩ mà sợ dư ba. Chiến đấu chân chính cùng đã từng tới phía trước trong tưởng tượng chiến đấu kém khá xa. Đặc biệt là kia mấy cái thiên phú không tồi phi thường tự mình người. Giờ này khắc này mới rốt cuộc cảm nhận được vì sao đạo sư nhóm muốn vẫn luôn cường điệu đoàn đội. Tác chiến, nếu là bọn họ đơn độc gặp được tình huống như vậy. Sợ là đã sớm chết ở ma thú trong miệng. Ngô Thanh Thiển ngươi thật lợi hại a. Tên kia diện mạo thanh tú gọi là Cố Hân Đồng nữ hài tán dương hô một tiếng. Hết chương.